Sự rung động có chủ ý, chương 521, ngoại truyện về thương sách, 15, sự thật, đau đến nghẹt thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bệnh viện, người nhà họ Vinh đang thấp thỏm chờ đợi trước phòng cấp cứu. Thương sách thì chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, không chen vào, cũng không làm rối thêm không khí vốn đã căng thẳng ngước chừng hơn một tiếng sau. Cuối cùng cũng có bác sĩ bước ra thông báo tình hình. Hiện tại bệnh nhân đã tạm thời ổn định. Xét đến việc tuổi cao, lại có tiền sử cao huyết áp, chúng tôi sẽ tiến hành điều trị bảo tồn trước. Còn phương án phẫu thuật cụ thể phải chờ hoàn thành các bước kiểm tra, chụp chiếu rồi hội chẩn thêm với các chuyên khoa khác. Vâng, cảm ơn bác sĩ, Vinh Trấn Bang lên tiếng cảm ơn thay cả nhà. Thằng nhãi này, nếu bà nội mày có mệnh hệ gì, tao không để yên cho mày đâu. Vinh Trấn Hải gườm gườm trừng mắt nhìn con trai. Vinh Dịch liếc nhìn bác và ba mình, nhỏ giọng lẩm bẩm. Còn đâu có ngờ bà lại nghe thấy, với lại, những lời con nói có gì sai chứ, con chỉ là, nhưng nghĩ đến đang ở nơi công cộng, là bệnh viện, lời chưa kịp thốt ra, cậu đã ngậm miệng lại, bực dọc hừ khẽ một tiếng. Ánh mắt cậu, sau đó lại vô thức dừng lại ở chị họ. Vinh Cẩm, dường như có điều muốn nói, lại chẳng thể mở lời. Cút về nhà cho tao, tao không muốn thấy mày ở đây, Vinh Trấn Hải quát khẽ. Con, Vinh Dịch còn định nói gì, thì đã bị chị họ liếc nhẹ ra hiệu. Cậu mím môi, không cam tâm nhưng vẫn quay người rời đi. Tai nạn của bà quá bất ngờ, cả nhà họ Vinh đều rối ren. Rất nhiều việc trong quá trình nhập viện ban đầu, đều là Thương Sách thay họ sắp xếp giúp. Anh hành xử đúng mực, chu đáo, thu xếp đâu ra đấy. Sau khi xong xuôi mọi việc, chỉ chào qua loa với mọi người, sau đó dừng lại trước mặt Vinh Cầm, nhìn cô rất lâu. Chỉ để lại một câu. Tạm biệt, rồi xoay người rời đi. Vinh Cầm chỉ khẽ gật đầu, giọng nhỏ như nghẹn lại trong cổ họng. Tay buông bên người siết chặt, trong mắt hiện lên vẻ cay xè, cổ họng khô khốc như bị ai bóp nghẹt. Nhưng khi quay người lại đối mặt với gia đình, nét mặt cô lại trở về như thường. Vinh Trấn Bang nhìn con gái, trầm giọng hỏi. Người con thích là Thương Sách sao? Vinh Cầm khẽ hít một hơi, chỉ mỉm cười. Ba. Con với Thương Sách không phải kiểu quan hệ đó đâu. Nhưng sao bà lại ngã từ cầu thang chứ? Mấy vị trưởng bối nhà họ Vinh liếc nhìn nhau, ai nấy đều ánh mắt phức tạp, mang theo xót xa lẫn bất đắc dĩ. Bên ngoài bệnh viện, vừa rời khỏi viện, Thương Sách lái xe ngang qua trạm xe buýt thì bất ngờ trông thấy một dáng người quen thuộc. Vinh Dịch đang đứng đợi xe, cậu ta nhận ra xe anh, vẫy tay lia lịa. Xe vừa dừng lại, cậu đã chui ngay vào. Anh... Đêm nay cho em ngủ nhờ được không? Em sợ về nhà bị đánh chết. Thương Sách chẳng nói gì, chỉ im lặng lái xe đưa cậu về một căn hộ mà anh hay tạm nghỉ gần công ty. Cứ tự nhiên, anh đi tắm cái đã. Vốn dĩ hôm nay anh xuất phát với tâm trạng đầy phấn khởi. Thế mà kết thúc lại là vết thương lòng sâu hoắm. Cảm giác ấy, vừa chua xót, vừa đắng ngắt. Ngay cả dòng nước nóng xối vào người, cũng chẳng đủ làm anh thấy ấm. Cái cảm giác này... Khác hẳn với khi xưa bị Giang Hàm từ chối. Lần này là đau như bị kim đâm vào tim, nghẹt thở, nhức nhối, không thể hít thở nổi. Từ nhỏ, cách dạy dỗ trong gia đình anh là, nếu bị từ chối rõ ràng, thì phải biết buông tay. Cố chấp đeo bám chỉ khiến cả hai thêm khó xử. Nhưng, chỉ cần nghĩ đến việc sẽ không bao giờ được gặp lại cô nữa. Cả thế giới của anh, dường như đang sụp đổ, dường như từng chút một đang tan rã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Sách hít một hơi sâu, tắm xong bước ra phòng khách. Thì đứng sững, trên bàn trà, chất đầy đủ loại rượu. Vinh Dịch, cái tên nhóc này, đã moi sạch tủ rượu cất kỹ của anh mang ra. Thấy anh ra khỏi phòng tắm, cậu còn hồ hởi vẫy tay gọi. Anh, lại đây uống với em. Cậu đừng có uống nhiều, Thương Sách nhíu mày. Nhưng em đang buồn mà, lòng em đau quá, anh hiểu cái cảm giác đó không? Vinh Dịch mếu máo, đi thẳng tới trước mặt Thương Sách, túm lấy tay anh đặt lên ngực mình. Anh cảm nhận được không? Cái gì cơ? Trái tim em, tan nát rồi. Thương Sách trầm mặc. Thương Sách bắt đầu thấy hối hận vì đã mang cậu ta về. Anh cảm nhận lại đi. Vinh Dịch vẫn đang cố nhét tay anh vào ngực mình. Thương Sách rút tay lại một cách ghét bỏ. Gớm chết đi được, làm cái trò quái gì vậy chứ? Anh, uống với em một ly đi. Hay là anh cũng định mắng em, định đánh em giống họ? Vinh Dịch lúc này đã nốc hơn nửa chai rượu. Tửu lượng không cao, mặt đỏ gay, bên mặt bị đánh còn hơi sưng. Đánh đi, đánh chết em luôn đi. Vinh Dịch, Thương Sách cũng thấy ngột ngạt đến mức không buồn khuyên nhủ gì nữa. Anh thực sự không có tâm trạng dỗ dành ai lúc này, đành ngồi xuống uống với cậu vài ly. Người ta nói rượu giải sầu, có lẽ say rồi, sẽ bớt đau một chút. Lạ là, Thương Sách vốn không giỏi uống rượu, nhưng tối nay uống liền mấy ly, lại chẳng thấy chút men say nào. Trong khi đó, Vinh Dịch bắt đầu vừa uống vừa than vãn, trút hết những âm ức chôn sâu trong lòng bao năm qua. Em biết mình ngốc, đi học thành tích chẳng ra gì. Nhưng em cũng nỗ lực mà, chỉ là trí thông minh không giống nhau, dù em có cố đến đâu thì cũng không theo kịp người khác. Anh cũng thấy em ngốc đúng không? Thương Sách mím môi, không phải ngốc, chỉ là không được thông minh cho lắm. Vinh Dịch ngẩn ra một lúc, sau đó nhìn Thương Sách rất nghiêm túc. Anh thật lòng thích chị em à? Ừ, Thương Sách gật đầu không do dự, không che giấu chút nào. Vậy anh lấy chị ấy đi. Không được, dẫu mới bị từ chối, anh không còn tư cách nói điều đó. Vinh Dịch nghe đến đây, đờ ra vài giây, rồi gào lên như trời sập. Ôi trời ơi, chị em khổ quá mà. Tài Thương Sách ù ù vì tiếng hét của cậu, trong lòng anh thầm kêu trời, người bị bỏ rơi là tôi đây này. Tôi còn chưa khóc, cậu khóc cái quái gì cơ chứ? Em vì hai người hạnh phúc, dám cả gan chống lại cả nhà, còn bị ăn một bạt tai. Em chưa từng từ bỏ, vậy mà anh lại nói không muốn cưới chị em. Thương Sách, anh đúng là cha nam. Anh có xứng với sự hy sinh của em không? Thương Sách nhức cả đầu. Cậu định nói chuyện tối nay là vì tôi sao? Anh có biết không? Vinh Dịch rót một ly nữa, ánh mắt như có lớp sương mù. Thực ra em thật sự từng có một người anh họ, tên là Vinh Cầm. Thương Sách khựng lại, nhớ tới phần tài liệu đã tra được trong hồ sơ hộ khẩu. Cậu ấy giờ chết rồi, chết từ 23 năm trước, bị bắt cóc. Vinh Dịch thở dài, bọn bắt cóc đòi 500 vạn. Lúc đó cảnh sát đã tham gia vào vụ án. Sau khi nhận được tiền, bọn chúng trả người lại. Thương Sách cảm thấy nhịp thở ngưng trệ. Tin đồn về vụ bắt cóc năm xưa, hóa ra là thật. Người thì có về, nhưng từ trong vali kéo được đưa về nhà, giọng Vinh Dịch run rẩy. Câu đó khiến cả sống lưng Thương Sách lạnh toát. Anh họ em rất xuất sắc, thông minh từ nhỏ, đối xử với em và chị rất tốt. Cả nhà ai cũng kỳ vọng vào anh ấy, đặc biệt là ông bà. Người đầu tiên mở vali ra, chính là bà nội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em chỉ nghe nói lúc sinh thời, anh họ đã phải chịu đựng sự tra tấn dã man. Khi đó là mùa hè, để ngăn mùi và tránh máu rỉ ra, bọn bắt cóc còn xử lý thi thể. Theo cách đặc biệt, anh có thể tưởng tượng cú sốc bà em phải chịu lớn thế nào không? Từ hôm đó, bà cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, mãi không tỉnh hẳn. Bác sĩ nói, tâm bệnh phải dùng tâm dược chữa. Gia đình cân nhắc mãi, bởi chị em và anh họ là anh em sinh đôi, giống nhau đến khó tin. Cắt tóc, mặc quần áo của anh họ, bà em bỗng ôm chị và gọi, cháu ngoan. Thương Sách lặng người, ngón tay vô thức siết chặt. Chị ấy, cứ thế mà thành Vinh Cầm. Vinh Dịch ngửa cổ uống thêm một ngụm. Hôm đó anh họ bị bắt, vốn dĩ có thể về sớm, nhưng anh ấy cố tình đi đường vòng để mua cho chị hộp sô-cô-la rượu. Lúc đầu, chỉ nghĩ là diễn vài ngày, đợi bà tỉnh lại là kết thúc. Ai ngờ bác sĩ bảo, nhà em đã chọn cách tồi tệ nhất. Thương Sách hít sâu một hơi, lồng ngực căng chặt, nghẹn ngào. Từ đầu, lẽ ra không nên để cô ấy giả làm Vinh Cầm. Đúng vậy, Vinh Dịch cười khổ. Mọi chuyện, từ đầu đã là sai lầm rồi. Cách chương.